Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3018, chương 3024, cửu U. Vô luận là ở đâu trong, hoàng vị tranh, một ngày thất bại nhất định phải chết. Điểm này ai cũng không sửa đổi được, cho nên đối với cái này Thái Nguyên mà nói, hắn đã phải bảo đảm sinh mạng an toàn. Lại không thể quá soi sáng, cũng chỉ có thể mời cửu trọng thần ma tháp người. Thái Hoàng bây giờ khẩn cấp đột phá, cho nên cái này Thái Phong vị diện cũng chỉ có thể truyền ngôi cho các ngươi. Dù sao hắn một ngày đột phá đến bảy trọng thiên tôn, cũng không quá có thể một mạch đối đãi ở vị diện, hẳn là đi ra ngoài sông sáo. Mà ngươi và đại hoàng tử, một cái ba trọng thiên tôn, một cái hai trọng thiên tôn, những thứ khác hoàng tử tu vi không đáng giá nhắc tới. Cho nên cái này hoàng vị, thì nhìn một lần này, ai có thể an ổn tiến nhập vị diện, trở lại cung trung, chính là thắng lợi cuối cùng người. Một bên hay là huyết anh lão tổ thản nhiên nói, đúng vậy, ở vị diện trung, ta là không sợ đại ca. Nhưng là ở mênh mông tinh không bên trong, người nào cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hết cách rồi, chỉ có mời cửu trọng thần ma tháp người. Lúc này đây, hao phí ta đủ 10 ước thần tinh a. Nói đến đây, cái này Thái Nguyên rất là đau lòng nở nụ cười khổ. 10 ước thần tinh đối với hắn mà nói, đã là một cái thiên văn sổ tự. Huyết anh lão tổ gật đầu. Rất hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy không ít. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, năm bóng người điên cuồng lướt đến. Đến rồi, Thái Nguyên chứng kiến cái này năm đạo biêu hãn thân ảnh chi về sau. Tức thì nở nụ cười. Một bên huyết anh lão tổ cũng là sâu hấp một hơi. Thần sắc vi ngưng, cửu trọng thần ma tháp, uy danh kinh sợ toàn bộ mênh mông tinh không bên trong. Nhưng phàm là theo cửu trọng thần ma tháp đi ra cường giả, đều là không gì sánh được đáng sợ ác lang, điên cuồng chém giết, vĩnh viễn không nói bại. Diệp Lăng chờ 5 người chậm rãi rơi vào tinh không bên trong. Ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, 4 người khác đều là khuôn mặt băng lãnh, trong mắt tản ra đáng sợ hung quang. Thái Nguyên đúng vậy, ta chờ đến từ ở cửu trọng thần ma tháp. Đến đây hộ tống ngươi trở lại Thái Phong vị diện, nhất tôn 4 trọng thiên tôn đi ra, hướng Thái Nguyên thản nhiên nói, hảo hảo hảo, vậy xin nhờ 4 vị, nơi đây khoảng cách Thái Phong vị diện cũng không tính là quá xa. Nhất thiên nhiều thời giờ, chắc là không có nguy hiểm gì, Thái Nguyên chắp tay nói đạo, kỳ thực mỗi một cái nhiệm vụ, cửu trọng thần ma tháp đều sẽ có xoay người thẩm tra, xác định độ khó, thôi toán ra vô số kết quả, mới sẽ cho ra điểm cống hiến. Cho nên một lần này nhiệm vụ đối với Diệp Lăng bọn họ mà nói, chắc là rất đơn giản. Đi thôi, đừng ở chỗ này nhiều lời, chờ tiễn ngươi trở lại vị diện, ta chờ còn muốn mau rời đi. Còn lại hai đại 4 trọng thiên tôn cũng là trầm nói rằng, hảo hảo hảo, chúng ta đi lập tức. Huyết anh lão tổ liền vội vàng gật đầu. Diệp Lăng chờ 5 người, cái nào đều làm hắn tâm kinh sợ không gì sánh được. Đây chính là hay là chênh lệch, không pháp xoay cùng bù đắp. Rầm rầm hưu, thêm trên huyết anh lão tổ cùng Thái Nguyên nhất cộng 7 người. Chợt hướng phía trước lao đi, 7 người tốc độ không tính là quá nhanh. Hơn nữa bao quát Diệp Lăng ở bên trong ngũ đại cường giả, từng cái đều là khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc, không ngừng lấy thần niệm lực đề phòng 4 phía. Nếu là nhiệm vụ, vậy khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nếu không nhân ra cũng sẽ không dùng nhiều tiền tìm được thần ma tháp. Cho nên, cẩn thận một chút mới là trọng yếu nhất. Nếu không chết cũng không biết là chết như thế nào. Vị huynh đệ này, ngươi tên là gì a? Ta xem mấy người bọn hắn đều rất hung, chỉ có ngươi hoàn hảo một điểm, tương đối hiền hòa, Đoạn đường này trên quá buồn bực hoảng sợ. Tâm sự, Thái Nguyên bay đến Diệp Lăng bên cạnh, nhếch miệng cười hỏi, còn lại bốn đại bốn trọng thiên tôn, từng cái đều là bản chứ gương mặt, cùng người khác thiếu mình tiền tựa như, chỉ có Diệp Lăng hoàn hảo một điểm, tuy là cũng là khuôn mặt nghiêm túc, nhưng là chung quy hiền lành chút. Cửu U, Diệp Lăng thản nhiên nói, cũng không lại hướng hạ trò chuyện, tại ngoại không thể dùng chính mình tên thật. Diệp Lăng nói tự nhiên là một cái dùng tên giả. Cái này Cửu U lấy từ ở hắn Cửu U đế công. Dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Ân, lúc này đây sẽ xin nhờ Cửu U các ngươi. Nếu như đến rồi Thái Phong vị diện, muốn lưu lại nghỉ tạm mấy thiên, ta thật tốt chiêu đãi các ngươi. Thái Nguyên liền vội vàng cười nói đạo, rắn chắc vài cái cửu trọng thần ma tháp cường giả. Đối với Thái Nguyên mà nói, chỉ có tốt chỗ, không có chút nào hư chỗ. Dù sao Thái Phong vị diện chỉ là miễn cưỡng toán nhất lưu. Toàn bộ vị diện chi lên, nhất cường đại cũng chỉ là Thái Nguyên phụ thân Thái Hoàng. Hắn mới chỉ là sáu trọng thiên tôn. Lời nói khó nghe, cái này vị diện ở trong mắt người bình thường có lẽ là không thể trêu chọc. Nhưng là ở có ít người nhãn chung, trong nháy mắt liền có thể diệt. Cửu trọng thần ma tháp cường giả, theo liền xách ra một cái, tiến vào Thái Phong vị diện, cái kia đều có thể nói là vô địch. Nhìn kỹ hắn nói đi, có thể ta sẽ ở Thái Phong vị diện dừng một đoạn thời gian. Diệp Lăng phủi, Thái Nguyên liếc mắt, thản nhiên nói, hào hào hào, Cửu U đại ca nếu là đi, ta nhất định quét dọn giường chiếu đón chào, tuyệt đối sẽ không làm cho Cửu U đại ca thất vọng. Thái Nguyên nghe đến đó, tức thì vô cùng kích động, một bên Huyết Anh lão tổ thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ gật đầu. Thái Nguyên quyết định rất chính xác, cho dù là hắn cũng sợ mấy tên này, cho nên kết giao, chỉ có tốt chỗ, rầm rầm hiu. Mấy người thân ảnh ở mênh mông tinh không bên trong xẹt qua. Tốc độ khưng nhanh, cũng rất ổn định, mà này lúc, ở không tính là quá lớn Thái Phong vị diện chi lên. Một tòa trong sơn trang, một người mặc kim sắc đại bào thanh niên mặt tươi cười đứng ở trong suốt tiểu hồ bên cạnh. Đệ đệ thân ái của ta, phỏng chừng làm sao cũng không nghĩ ra, ta đã trở lại rồi. Cái này thanh niên không là người khác, chính là Thái Nguyên đại ca Thái Mãng, Hoàng Vị Tranh, trừ hắn ra chính là Thái Nguyên, mà cao cao tại Thượng Thái Hoàng, bởi chuẩn bị đột phá đến bảy trọng thiên tôn, mà sau du lịch tinh không, cho nên làm cho hai người bọn họ theo còn lại địa phương gấp trở về. Mục tiêu chỉ có một, Hoàng Thành bên trong, có một tòa Đức Nguyên Trai. Nơi ấy tồn phóng nhất kiện trường kiếm. Hai huynh đệ hắn ai có thể mang theo trường kiếm trở lại hoàng cung bên trong. Người đó chính là Thái Phong vị diện tân hoàng. Chính là đơn giản như vậy. Nhưng là lại như vậy thẳng bạch. Cho nên người nào trước gấp trở về, thì có rất lớn tỷ lệ thắng được một lần này tranh đoạt. Đại hoàng tử, hiện tại bát hoàng tử đang ở chạy tới đường lên. Bên cạnh có Huyết Anh lão tổ theo, có người nói hắn còn ra giá rất lớn, tìm mấy người cao thủ. Chúng ta không ở đường trên phục kích, tại sao muốn ở vị diện chỗ phục kích đâu? Ở đại hoàng tử thân về sau, đứng một cái người đàn ông trung niên, tu phát đều là bạch, khuôn mặt nghi hoặc, ở nơi này nam tử xem ra, càng sớm phục kích chính là càng cho đại hoàng tử Thái Mãng tranh thủ thời gian. Dù cho không giết chết Thái Nguyên, nhưng là chỉ cần nâng chính là thắng lợi. Thế nhưng hắn làm sao cũng muốn không minh bạch, vì sao Thái Mãng sẽ phái người phục kích ở vị diện chỗ. Rất đơn giản, ta muốn để hắn chết tại cửa nhà. Như vậy chính là sát nhân chu tâm. Hơn nữa, ta nếu muốn đăng cơ, thủ đoạn tự nhiên là muốn tàn nhẫn, nếu không làm sao sẽ trấn nhiếp đám kia lão hồ ly đâu. Cho nên, lúc này đây chính là giết gà dọa khỉ a.